Tinh giới, chương 364, thống nhất ma giới, hạ, góc truyện audio.com, Câu Nguyệt bái kiến các chủ, Câu Nguyệt ma đế hành lễ nói, miễn lễ, khi ta có mệnh lệnh thời điểm, chấp hành mệnh lệnh của ta, mà ta không có mệnh lệnh thời điểm, tiếp tục làm của ngươi ma đế. Lâm Thiên nói, ngươi nơi này hẳn là có truyền tống trận có thể nối thẳng Thương Hải Thành đi. Câu Nguyệt ma đế gật đầu nói, có, các chủ, mời theo ta đến. Không quá nhiều lâu Thương Hải ma đế cũng trở thành Lâm Thiên cấp dưới. Theo Câu Nguyệt ma đế giảng, Bạch Ngọc ma đế bây giờ còn ở hình thiên trong thành cho nên Lâm Thiên, Lâm Nhất, Bích Huyết còn có Câu Nguyệt ma đế Thương Hải ma đế đồng loạt theo Thương Hải thành truyền tống trận hướng hình thiên thành truyền tống đi qua. Hình thiên lão hữu, xem ra ngươi lại nhiều lắm một cái cọ cơm ăn ha ha, Thương Hải người này cư nhiên hướng ngươi nơi này truyền tống lại đây. Bạch Ngọc ma đế cười to nói, hình thiên ma đế cười khẽ nói. Dù sao có ngươi này một nhiều hắn một cũng không nhiều. Truyền tống trận bạch quang chớp động, Lâm Thiên bọn họ 5 người xuất hiện ở tại truyền tống trận trong vòng. Thương Hải, Câu Nguyệt các ngươi không phải vẫn có điểm mâu thuẫn nhỏ sao? Như thế nào, hòa hảo? Bạch Ngọc ma đế thấy được cư nhiên xuất hiện 5 người, hơi hơi sừng sốt một chút sau nói. Hắc Kim, hình thiên ma đế nhìn Lâm Thiên nhíu mày nói, Lâm Thiên tướng mạo vẫn là trước kia đến hình thiên thành khi cái kia tướng mạo tuy rằng qua 100 năm, nhưng là hình thiên ma đế là cái gì dạng trí nhớ, ngắn ngủn 100 năm tự nhiên sẽ không làm cho hắn quên. Nhưng là làm cho hình thiên ma đế nghi hoặc là 100 năm phía trước Lâm Thiên bất quá là ma vương sơ kỳ thôi, mà hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn Lâm Thiên, nhưng là có ma đế đỉnh cấp tu vi. Một ma vương sơ kỳ tên, 100 năm trong vòng có thể đạt tới ma đế đỉnh cấp sao? Này hình thiên ma đế cũng không như thế nào tin tưởng. Ngươi hẳn là Hắc Kim trưởng bối có phải hay không? Hình thiên ma hoàng đế đạo, đây là hắn tìm được một có vẻ giải thích hợp lý. Không, ta chính là Hắc Kim. Hình thiên ma đế 100 năm không thấy ta thật cao hứng lần này gặp mặt ta không cần tái nhìn lên ngươi. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động, lĩnh vực lực nháy mắt vận dụng lên. Hình thiên ma đế còn có Bạch Ngọc ma đế sắc mặt cuồng biến. Thương Hải, đây là có chuyện gì? Bạch Ngọc ma đế trầm giọng nói, Thương Hải ma hoàng đế nói, Bạch Ngọc lão hữu, hình thiên lão hữu, trừ bọn ngươi ra lưỡng toàn bộ ma giới sở hữu ma đế cấp bậc cao thủ đều đã muốn quy phụ các chủ. Các chủ, cái gì khác, hình thiên ma hoàng đế đạo, Lâm Thiên thản nhiên nói, hình thiên ma đế, không cần sốt ruột ngươi gia nhập sau tự nhiên là có thể đã biết. Thương Hải, Câu Nguyệt chúng ta thượng ức 5 giao tình, ngươi phải giúp hắn đối phó chúng ta. Bạch Ngọc ma đế quét Thương Hải ma đế còn có Câu Nguyệt ma đế liếc mắt một cái nói. Không cần phải bọn họ động thủ, các ngươi hiện tại cũng có thể chém ra đế cấp trung kỳ thực lực thôi, ta nếu phải các ngươi giết chết thực dễ dàng, nhưng là ta không muốn làm như vậy. Lựa chọn đi thần phục hoặc là tử, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ma giới nhất thống, vốn tưởng rằng này chính là cái chê cười, không nghĩ tới cư nhiên có trở thành sự thật một ngày. Hình thiên ma đế cảm thán nói. Hình thiên lão hữu, Bạch Ngọc ma hoàng đế đạo. Hình thiên ma đế hơi hơi thở dài một hơi nói, Bạch Ngọc lão hữu, buông tha cho phản kháng đi, cho dù ngươi có thể chạy thoát ngươi trong Bạch Ngọc thành những góc truyện audio.com, người đó khả trốn không thoát ta trong hình thiên thành những người này cũng. Kim mang hiện tâm khóa hạ, ma giới thống nhất. Hình thiên ma đế còn có Bạch Ngọc ma đế quy phụ cho thấy toàn bộ ma giới, này đã muốn là toàn bộ nắm giữ ở Lâm Thiên trong tay. Thần giới, 100 năm, 100 năm thời gian ngươi còn không có đem cái kia cái gì Lâm Thiên trừ bỏ. Ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi. Khương vô địch nhìn quỳ trước mặt hắn Khương Phong nhíu mày nói, trước kia hắn cho rằng Khương Phong là Khương gia tương lai có vẻ thích hợp người thừa kế, nhưng là hiện tại, hắn ý nghĩ trong lòng đã muốn là sinh một ít chuyển biến. Phụ thân, đứa nhỏ đã muốn truyền lệnh ma giới tới đại ma đế làm cho bọn họ tìm người, nhưng là ma giới quá lớn, nếu là Lâm Thiên chân nghĩ rằng tàng, muốn tìm đi ra rất không dễ dàng. Đứa nhỏ muốn mời phụ thân tái tính một lần, con sợ Lâm Thiên sớm cũng đã chạy đến tiên giới đi. Nếu là hắn đã muốn đến tiên giới, tự nhiên ở ma giới là không có khả năng tìm được hắn. Khương Phong nói. Khương vô địch hơi hơi điểm gật đầu, nhắm mắt lại mau tính toán lên, 1 phút đồng hồ đi qua, Khương vô địch còn không có mở to mắt, 5 phút đồng hồ đi qua, Khương vô địch cái trán đều là xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Như thế nào khả năng, như thế nào khả năng, Khương vô địch mở mắt bất khả tư nghị nói, phụ thân, làm sao vậy, Khương Phong nói, Khương vô địch sắc mặt khó coi nói. Tính không được cái gì đều không có tính đi ra, lần trước còn có thể tính ra hắn địa điểm là ở ma giới, mà hiện tại ngay cả hắn là ở đâu nhất giới cũng không biết. Phụ thân, có phải hay không hắn đã muốn đã chết? Khương Phong nói, hỗn trướng, hắn là chết hay sống ta còn là bị cho là đi ra. Khương Vô Địch cả giận nói, về sau không chuẩn ngươi xen vào nữa việc này, cũng không chuẩn ngươi tái cùng kia Chu Giao tiếp cận. Khương Phong nói, phụ thân, ngài không phải nói muốn trừ bỏ hắn sao? Khương Phong khó hiểu nói, ta tính đi ra, nếu là ngươi tái cùng Chu Giao tiếp cận, sẽ tìm này Lâm Thiên phiền toái, chúng ta Khương gia sẽ có đại phiền toái, thiên đại phiền toái. Khương Vô Địch nói, cho ta an phận điểm, con cáo lui. Khương Phong lòng có không cam lòng, nhưng là hắn trong lòng biết nếu là tái cùng Khương Vô Địch dây dưa trong lời nói, sợ là chịu chút đau khổ. Đông Hoàng Thành, Mộ Dung, Huyên Hiên, nơi này có một người quen Nga. Lâm Thiên đứng ở tầng mây phía trên cười khẽ nói, sai sai là ai, không được dụng thần niệm a. Chúng ta người quen, phu quân ngươi nói như vậy trong lời nói hẳn là địa cầu mặt trên nhân, bất quá cũng chính là qua hơn 100 năm thôi, hẳn là còn không có người phi thăng đến ma giới đi. Thạch Huyên Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, tứ muội hẳn là Ngụy Phong, lúc trước ở địa cầu thời điểm, Ngụy Phong theo không gian cái khe điệu đến ma giới đến đây, xem ra hắn vận may còn sống, phu quân ta nói đúng hay không? Mộ Dung Tuyết nói, Lâm Thiên kéo qua Mộ Dung Tuyết, ở trên mặt hắn hôn một cái nói. Hắc hắc trả lời chính xác thường cho một cái hôn. Được rồi, các ngươi đều muốn tu vi che giấu một ít Ngụy Phong chính là ma quân sơ kỳ tu vi, đừng dọa hắn, đúng rồi, Ngụy Phong hiện tại cũng là có thê tử kêu Kiếm Ngưng. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Thạch Huyên Hiên các nàng đều là đem tự mình tu vi ẩn tàng rồi rất nhiều chính là hiển lộ ra ma quân cấp bậc thực lực mà Lâm Thiên còn lại là hoàn toàn đem tự mình tu vi thu liễm lên làm cho người ta căn bản là không biết hắn sâu cạn. Kiếm Ngưng ta đã trở về. Ngụy Phong thanh, gocchuyenaudio.com, âm thật xa liền vang lên, mụ mụ, ba ba đã trở lại. Một năm 6 tuổi tiểu hài tử vui sướng kêu một tiếng, sau đó hướng về ngoài cửa chạy tới. Tiểu quỷ tưởng ba ba không? Ngụy Phong một phen đã đem kia tiểu hài tử bế đứng lên, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tưởng ba ba ngươi lại sẽ cho ta mang cái gì thứ tốt trở về. Hì hì, cái kia tiểu hài tử cười nói. Lão Ngụy chúc mừng a chúc mừng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đều làm ba ba. Lâm Thiên còn có Thạch Huyên Hiên các nàng xuất hiện ở tại Ngụy Phong sau lưng nói. Lão Tam, ha ha thật là ngươi, 100 năm không thấy, ngươi chạy đi đâu a? Ngụy Phong xoay người lại, buông cái kia tiểu hài tử kích động cho Lâm Thiên một cái ôm nói. Lâm Thiên khẽ cười nói, lão Ngụy ta này ôm ấp là các nàng chuyên dụng, ngươi xâm chiếm các nàng quyền lợi, hậu quả thực nghiêm trọng a, ha ha. Thạch Huyên Hiên, Mộ Dung Tuyết không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt. Ngụy Phong cười to nói, lão Tam, này hai vị là T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M. Dương Thi cùng Dương Tuyết Ngụy Phong nhưng là không có gặp qua tự nhiên sẽ không nhận thức. Nàng kêu Dương Thi, nàng kêu Dương Tuyết các nàng là song bào thai tỉ muội. Lâm Thiên cười giới thiệu nói, hoan nghênh, đều bên trong ngồi đi tiểu anh cho ngươi mụ mụ chuẩn bị rượu và thức ăn. Ngụy Phong nói, nàng kêu Ngụy Anh, cử xinh đẹp tiểu nha đầu, không nghĩ tới 100 năm không thấy, người cư nhiên đều làm ba ba ta nhưng là lạc hậu a ha ta cáp. Lâm Thiên nói, người là còn không có này tâm tư, nếu là có, phải đệ muội còn không lập mã cho ngươi sinh ra một chi bóng đá đội đến a. Ngụy Phong cười nói, một câu nói được Thạch Huyên Hiên các nàng đều là sắc mặt ửng đỏ. Rượu và thức ăn rất nhanh liền chuẩn bị cho tốt Kiếm Ngưng hiện tại cũng là có thiên ma cấp tu vi, một thiên ma cấp cao thủ chỉnh một bàn phong phú rượu và thức ăn đi ra là tương đương chuyện dễ dàng, pháp thuật trừ bỏ dùng để giết người có đôi khi dùng để làm khác cũng là phi thường không sai tỉ như nói. Tô Thái, lão Tam ta kính ngươi, này 100 năm đến ta có vài lần gặp một ít phiền toái, bất quá sau lại mặc danh kỳ diệu phiền toái đều tiêu thất ta nghĩ hẳn là ngươi phái người âm thầm giúp ta đi, trừ ngươi ra này ma giới trong vòng, người khác sợ là sẽ không giúp ta. À, nói đến buồn cười, những năm gần đây, ta cũng giao quá một ít cái gọi là bằng hữu, nhưng là bọn họ tiếp cận ta, vì chính là được đến trong tay ta tu la chiến quyết thôi. Ngụy Phong cười khổ nói. Làm, Lâm Thiên cùng Ngụy Phong chạm cốc uống một hơi cạn sạch nói, lão Ngụy, ở ma giới như vậy địa phương, 100 năm thời gian đều là không đủ thấy rõ một người. Dự đoán được chân chính hữu tình, rất khó rất khó. Đúng vậy, lẫn nhau trong lúc đó cảnh giác quá nặng, lại như thế nào có thể trở thành chi tâm bằng hữu ha ha. Ngụy Phong lắc lắc đầu nói, ta kỳ thật vẫn là thích địa cầu mặt trên như vậy cuộc sống, đơn giản một chút, không cần cả ngày đánh giết giết. Bất quá tiên ma thông đạo nơi đó bị tiên giới ma giới cao thủ cộng đồng gác tưởng hạ giới đi ngàn nan muôn vàn khó khăn a, cho dù ma giới bên này người đồng ý tiên giới bên kia nhân cũng không nhất định đồng ý a. Lão Ngụy, ngươi hiện tại đã nghĩ hạ giới đi sao? Nếu hạ giới trong lời nói của ngươi tu vi về sau rất khó tiến bộ, ngươi có biết ngươi tu luyện tu la chiến quyết chỉ có ở sinh tử bên cạnh tài năng mau tiến bộ, lấy của ngươi tu vi, nếu đến hạ giới trong lời nói căn bản không có khả năng gặp được cái gì nguy hiểm. Lâm Thiên nói, gocchuyenaudio.com, Ngụy Phong nhìn kiếm ngưng còn có tay trái ôm Ngụy Anh liếc mắt một cái nói. Tưởng, rất muốn, nếu chỉ có ta một người, ta còn là nguyện ý ở ma giới, nhưng là ta không nghĩ Tiểu Anh ở ma giới như vậy địa phương trưởng thành, nàng hẳn là có một khoái khoái lạc lạc thơ ấu, nàng hẳn là ở trời xanh mây trắng hạ trưởng thành, hô hấp hẳn là không khí thanh tân, nhận giáo dục tốt nhất là mỗi người ngang hàng, mà không phải giống ma giới như vậy, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể luân vì cường giả vật hy sinh. Cách chương.